Nạp thiếp ký y, chương 183, đêm nay có gió bão. Góc truyện audio.com, Dương Thu Chỉ nói tiếp, phán đoán là cố ý phóng hỏa, thực ra còn có một chứng cứ trọng yếu, đó chính là trận cháy này có tới 2 điểm phát hỏa. 2 điểm phát hỏa, Tống Vân Nhi hỏi lại, Dương Thu Chỉ gật gật đầu. Đúng, vừa rồi người gác có giới thiệu rằng, khi y chạy đến chỗ này thì đã thấy nhà kho thứ 2. Cũng chính là nơi chúng ta vừa tra xét qua, bị lửa thiêu đến nóc nhà, tiếp theo đó nhà kho thứ 3 cũng cháy lên nóc nhà. Cần phải biết, nơi phát hỏa là kho lương, trên nóc kho đều là ngói, không thể dễ dàng bắt lửa, đặc biệt là lửa mới phát lên. Có chú ý người gác vừa rồi miêu tả gì không? Y nói nhà kho thứ 3 kể đó cũng bốc lửa lên tới nóc. Câu nói này cho chúng ta hai gợi ý, một là nhà kho thứ 3 xem ra là phát hỏa cùng lúc với nhà kho thứ 2, hai là cháy lên tới nóc, chứng minh nhà kho thứ 3 bị cháy từ dưới lên. Chúng ta từ đống đổ nát hiện tại có thể phán đoán, hai nhà kho cách nhau 10 bộ, nếu như nhà kho thứ 3 bị nhà kho thứ 2 cháy xong rồi bén lửa qua, thì người gác nhìn thấy không phải cháy lên trên nóc mà là bén lửa cháy lan qua. Tống Vân Nhi chẳng hề có ấn tượng trực quan gì với loại hỏa tai này, tưởng tượng không ra cái chuyện cháy lên, và, cháy lan, nó khác nhau như thế nào, nhíu mày nghĩ mãi. Dương Thu Chỉ cười cười. Vân Nhi muội đừng nghĩ nữa, ta sẽ giúp muội tìm chứng cứ, muội sẽ rõ ngay thôi. Dương Thu Chỉ bước lại trước nhà kho thứ 3, chỉ vào một cây gỗ tàn cháy đen bảo. Muội nhìn cây gỗ này xem, có phát hiện gì không? Tống Vân Nhi cẩn thận nhìn, cầm lấy cây gỗ than lên quan sát, vui mừng nói. Cái này có đường nứt hơi cạn và nhiều, chẳng lẽ nơi này cũng là điểm phát hỏa? Tiếp theo đó nàng lần theo cây gỗ tròn này gạt ra mấy miếng ngói tre, phát hiện mấy miếng gỗ vụn còn chưa cháy hết, cầm lên quan sát, vui mừng kêu lên. Mọi người xem, ở đây cũng có thứ gỗ tùng nhúng dầu chuyên mồi lửa như bên kia. Tốt lắm, Dương Thu Chỉ thầm khen năng lực lĩnh ngộ của Tống Vân Nhi, nói tiếp. Hai dấu vết ở hai nơi này ấn chứng cho lời nói của người gác, chứng minh lúc đó có hai điểm phát hỏa. Nếu như là bị vô tình bắt lửa, thì trong tình huống thông thường không thể nào bắt lửa cùng lúc hai nơi, cho nên trận lửa này có thể đoán định là cố ý phóng hỏa. Đến lúc này thì Tống Vân Nhi và mọi người đều đã hiểu, và một khi họ đã hiểu, thì họ lập tức phát hiện luôn một vấn đề khác khiến người ta kinh hoàng, là ai phóng hỏa thiêu lương dùng để trần tai trong nha môn. Mục đích là để làm gì? Khả năng phóng hỏa này có rất nhiều, người ngoài trộm lương thực sau đó phóng hỏa hủy diệt chứng cứ, quan viên giám thủ trong nha môn tự trộm rồi tự phóng hỏa để diệt chứng cứ. Các quan viên có thù với bố chánh sứ hoặc những quan phát lương khác báo phục. Đối xã hội bất mãn mà phóng hỏa báo phục, tiêu hài hoặc bệnh nhân thần kinh phóng hỏa, để có thể khiến số hàng đầu cơ tích trữ của bản thân bán được giá cao hơn nữa mà phóng hỏa. Thậm chí vì để lập công tự phóng hỏa xong rồi tự cứu vân vân. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, đó là âm mưu của Kiến Văn Dư Đảng. Đem những chuyện trước sau liên hệ lại làm một đề suy gẫm, Dương Thu Chỉ cảm giác những chứng cớ có được không phải là phóng hỏa bình thường, và khả năng cuối cùng rất lớn. Nếu là như vậy, sự tình càng nghiêm trọng hơn, cho nên hắn quyết định trở về dịch trạm trước. Góc truyện audio.com, trở về dịch trạm, Dương Thu Chỉ trước hết phái hai hộ vệ đến chi phủ nha môn của Vũ Xương Phủ chú ý quan sát động hướng của những dân đói ở quảng trường, để có gì về bẩm báo ngay. Sau đó kéo Tống Vân Nhi, Kim Sư Gia, Long Sư Gia, Nam Cung Hùng, Hạ Bình vào phòng của mình. Đây là chuyện liên hệ đến đấu tranh chính trị, và đó không phải là thế mạnh của hắn, cho nên hắn muốn nghe ý kiến của mọi người, đặc biệt là từ hai vị sư gia đã từng lăn lộn trên quan trường lâu năm, già mưu sâu kế. Sau khi mọi người đến đầy đủ, Dương Thu Chỉ đóng cửa phòng lại, móc từ trong người ra yêu bài của Cẩm Y vệ, đưa cho Kim Sư Gia. Các ngươi hãy xem vật này trước. Kim Sư Gia đưa hai tay tiếp lấy yêu bài, Long Sư Gia cũng chồm người tới, hai người cùng nhìn hai mặt trước sau thật cẩn thận, sau đó vô cùng cả kinh quỳ xuống thưa. Bái kiến Cẩm Y vệ chi huy sứ đặc sứ đại nhân. Thỉnh tha thứ cho tại hạ tội không biết, Dương Thu Chỉ cười nói. Ta không báo cho hai ông làm sao biết, mau đứng dậy đi. Hai vị sư gia lúc này mới đứng lên, khoanh tay đứng thẳng, sắc mặt kinh khủng vô cùng. Tống Vân Nhi nghi hoặc nhìn hai vị sư gia, thấy hai người họ sợ sợ sệt sệt, lại nhìn thấy hai vị hộ vệ đầu lĩnh Nam Cung Hùng và Hạ Bình chẳng kinh ngạc gì cả, có thể thấy đã sớm biết trước rồi. Tống Vân Nhi không tin nhìn Dương Thu Chỉ. Huynh là Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đặc sứ. Sao vậy, không giống à? Tống Vân Nhi hơi bối rối, nàng đương nhiên biết chức vị này có ý nghĩa gì, năm xưa Mã Độ chỉ là một Cẩm Y vệ tổng kỳ nhỏ xíu mà suýt lột sạch áo mão của cha nàng trị tội, trong khi trước mắt nàng đây là đặc phái viên của lãnh tụ tối cao của Cẩm Y vệ, đi đến đâu coi như chỉ huy sứ đại nhân đích thân có mặt nơi đó.

chuyện này liên quan đến đấu tranh chính trị, và đó không phải là thế mạnh của hắn, cho nên hắn mới biểu lộ thân phận cho Kim Sư gia biết, trình cầu ý kiến của y, Dương Tu chỉ hỏi. Làm như vậy có được hay không? Cách Trương.